Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 81, vì sao không nói cho tôi? Trong thang máy, Đạm Đài Tuyền Ki nhấn nút, 23, xong, tay không có rời đi, thấp giọng nói. Mạc Tử Hàm nhíu mày nhìn tấm lưng kia thở dài, không để ý đến hai người khác ở trong thang máy, đi đến phía trước mấy bước ôm lấy người còn đang run nhè nhẹ. Tôi chỉ cảm thấy, khi đó mình rất ngu xuẩn, không có gì hay để nói. Không, không phải, nghe được câu nói như vậy, Đạm Đài Tuyền Ki kích động xoay người, nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của cô, nhớ đến lời nói Liễu Phong vừa nói, đau lòng ôm Mạc Tử Hàm. Em chịu khổ tôi đến bây giờ cũng không biết, không cần a, không cần phải biết. Mạc Tử Hàm đã thoải mái đối mặt với chuyện những năm trước, cúi đầu nhẹ lên tiếng. Chỉ cần, sau này, tốt đẹp là đủ rồi. Tôi mặc kệ, tuy rằng vì ngữ khí như vậy mà khiến nàng rung động nhưng Đạm Đài Tuyền Ki vẫn không chút do dự mở miệng. Đợi một lát về phòng, tôi muốn biết mọi chuyện. Mạc Tử Hàm bất đắc dĩ thở dài, muốn nói gì thang máy đã. Đinh, một tiếng, dừng ở tầng 23. Mạc Tử Hàm tùy ý đến Đạm Đài Tuyền Ki kéo mình vào phòng làm việc của nàng, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào ghế salon, khóe miệng Mạc Tử Hàm nhếch nhếch lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nữ nhân ở trong bả vai của mình, lộ ra nụ cười xấu xa. Tuyền Ki muốn làm ở trong này. À, bị lời nói bất ngờ làm cho sừng sốt, Đạm Đài Tuyền Ki nheo nheo mắt nhìn thấy đôi mắt đầy hàm xúc của Mạc Tử Hàm, hiểu lời nói của cô, mặt lập tức đỏ lên. Em, Đạm Đài Tuyền Ki cắn cắn môi, ngồi thẳng lên định quay về ghế của mình tiếp tục xử lý công việc, không để ý tên gia hỏa không đứng đắn này, đi hai bước rồi đột một kịp phản ứng, dừng lại, xoay người, trừng mắt nhìn cô. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể lừa được tôi. Mạc Tử Hàm suy sụp, có chút ai oán đối diện với nàng. Thực ra không có gì hay để nói a, hừ, bắt đầu từ chuyện 6 năm trước nhanh lên. Mạc Tử Hàm nhìn vẻ mặt chân thật thở dài, nghe lời mở miệng nhưng ngoài ý muốn phát hiện âm thanh của mình trầm thấp như vậy. A, thì ra trở lại bình thường, không có nghĩa là có thể quên đi đoạn ký ức nhục nhã kia. 6 năm trước khi đó tôi nghe chị nói như vậy, xúc động chạy ra ngoài, sau đó. Ánh mắt Mạc Tử Hàm có chút mờ ảo, nhớ đến buổi trưa đầy mây đen đó, trời mưa như chút nước, cô bị đánh ngã trong mưa, từng câu từng chữ nhục nhã bản thân, tay không chịu nổi nắm thành quyền. Đạm Đài Tuyền Ki vốn đang đứng, nghe cô dùng âm thanh trầm thấp nói xong đoạn chân tướng mình không biết kia, nhìn không ra vẻ mặt của cô tâm đau xót, đi đến bên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy thân mình có chút run rẩy của Mạc Tử Hàm. Khi đó tôi nghĩ chị thật sự chọn Liễu Phong, cho nên đánh nhau với hắn, nghe hắn nói những lời này, tôi đã cho rằng mình không xứng với chị, tôi cho rằng mình thực sự là kẻ yếu. Sau đó, Liễu Phong bẻ gãy bút vẽ của chị mua cho tôi, tay của tôi cũng bị hắn cố ý giẫm gãy xương. Tâm ý tôi thực sự nguội lạnh, không muốn vẽ tranh, không muốn tiếp tục ở lại nơi đó, cũng không muốn làm kẻ yếu vô dụng. Hắc hắc, cảm nhận được Đạm Đài Tuyền Ki đau lòng, Mạc Tử Hàm lộ ra nụ cười ngây ngốc. Có phải lúc đó tôi rất ngu hay không? Không phải, Đạm Đài Tuyền Ki có chút khó khăn nói xong, cảm giác được thân người mình ôm đã không còn run rẩy, nhưng bản thân nàng lại không kiềm chế được mà run rẩy lên, Đạm Đài Tuyền Ki cắn môi, nước mắt trong mắt đã dâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Tử Hàm thở dài, kéo nàng ngồi vào trong lòng ngực mình ôn nhu nói. Chỉ nghĩ chị như vậy, khi đó là tôi trùng động não, không tin chị, sau này, sẽ không như vậy. Đạm Đài Tuyền Ki dùng sức ôm cô, không nói gì thêm, nhưng đôi mắt hiện lên âm lãnh, thân thể phát ra hơi thở lạnh lẽo làm cho Mạc Tử Hàm rõ ràng, nữ nhân trong lòng thực sự hận Liễu Phong. 6 năm trước dùng lời nói làm Tử Hàm thương tổn, 6 năm chờ đợi và tưởng niệm, 6 năm bất an và rối rắm, chẳng qua chỉ vì tên Liễu Phong tiểu nhân đê tiện, làm nàng sao có thể không hận. Đây là hận đến khắc cốt ghi tâm. Liễu Phong, trong lòng nhớ rõ tên này, Đạm Đài Tuyền Ki ôm cổ Mạc Tử Hàm, ngẩng đầu nhìn ánh mắt ấm áp mang theo nụ cười đau lòng lạnh lẽo nhìn cô. Tôi sẽ không bỏ qua cho Liễu Phong. Mạc Tử Hàm đối diện nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng xong, lắc lắc đầu nói. Đó là ân oán của tôi và hắn, tôi nghĩ sẽ tự mình xử lý. Nghĩ lại vẫn có chút đau đầu. Tuyền Ki vừa mới cho người đánh tay phải của hắn tàn phế, mình làm sao mà báo thù được đây, thật sự là rối rắm. Đạm Đài Tuyền Ki nâng tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Mạc Tử Hàm, âm thanh lạnh lẽo dần tan đi, mang theo sùng nịch nói. Được, để hắn cho em, được không? Nhưng mà Liễu Phong giao cho Mạc Tử Hàm xử lý, còn gia sản và Liễu gia. Hả, Mạc Tử Hàm có chút không tin nhìn nàng, nhìn thấy đôi mắt không rõ cảm xúc của nàng, mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Cô không tin Tuyền Ki sẽ buông tha Liễu Phong dễ dàng như vậy. Đáng ghét, diễn cảm của em làm sao như vậy? Nhìn thấy Mạc Tử Hàm bất đắc dĩ cười, Đạm Đài Tuyền Ki có chút oán trách mở miệng nói. Em thương hại Liễu Phong có phải không? Sau ót nổi lên ba đường hắc tuyến, Mạc Tử Hàm run rẩy chân mày, vẻ mặt như bị sét đánh. Ha, bị ánh mắt của cô chọc cười ra tiếng, Đạm Đài Tuyền kia ôm cô cười thật lâu cũng không có dừng lại. Mạc Tử Hàm nhẹ tay mơn trớn tóc đen dài, ôn nhu nhìn người run rẩy trong ngực mình. Đột nhiên cảm thấy được thật nhẹ nhàng, là vì đã trở lại bình thường rồi sao? Mạc Tử Hàm có chút tự giễu cười cười, ôm Đạm Đài Tuyền kia cúi đầu bên tai nàng nói nhẹ. Tuyền Ki, Đạm Đài Tuyền Ki ngừng cười, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn thấy khóe mắt thâm tình của Mạc Tử Hàm thì lộ ra nụ cười ngọt ngào. Muốn nói cái gì, Mạc Tử Hàm như có suy nghĩ kéo dài âm điệu, nụ cười trên mặt ngày càng méo. Không có muốn nói cái gì, vậy sao, Đạm Đài Tuyền Ki không vì lời nói cố ý của cô mà bất mãn, chỉ dễ thương dán lên người cô. Được rồi, vậy, thừa dịp Mạc Tử Hàm không chú ý, động tác nhanh nhẹn đứng lên, nụ cười trên mặt thu hồi. Tôi đi làm việc, Mạc Tử Hàm lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng kéo nàng về lòng ngực mình. Không được, em không muốn nói gì, thì tôi phải đi làm chứ sao? Đạm Đài Tuyền Ki đứng đắn nói lời đương nhiên, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt. Đồ đần Tử Hàm, nhìn em còn muốn nói dóc, được rồi, Mạc Tử Hàm lắc đầu ôm chặt cô, vẻ mặt thâm tình nói. Tôi có nói với chị tôi yêu chị hay không? Tới gần, hôn đôi môi gần trong gang tấc kia, Đạm Đài Tuyền Ki cười một cái thật to. Không nhớ rõ lắm, Mạc Tử Hàm gục đầu xuống, vẻ mặt bị đả kích sau đó Chu Lăng Tuyết môi. Chị không phối hợp, hì hì, Đạm Đài Tuyền Ki lại đến gần, hôn cô một cái, rốt cục thu hồi vẻ mặt không đứng đắn, ánh mắt thâm tình không kém so với Mạc Tử Hàm. Đồ ngốc tôi cũng yêu em, tôi đâu phải kêu là đồ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Tử Hàm nhăn mi cố ý quay đầu bĩu môi. À thì ra là chị thích đứa ngốc, chỉ có tôi tưởng ai cũng mê mình ai. Hắc, Đạm Đài Tuyền Ki lại bật cười một lần nữa, dùng sức đổ người lên ghế salon, trong ánh mắt hoảng sợ của người nọ, hôn lên, xâm nhập. Mạc Tử Hàm ôm nàng, dừng một chút thì nhiệt tình đáp lại, thậm chí, đánh vào trong miệng nàng, cùng nhau dây dưa. Đến khi người nào đó hô hấp không nổi mới đẩy cô ra. Đạm Đài Tuyền Ki có chút hồn hển trừng mắt nhìn cô, nháy mắt nhớ đến chuyện mỗi ngày mình đều bị áp đến đau lưng, lại đến gần, cắn môi cô, nhanh chóng tách ra. Hừ, em dựa vào thể năng khi dễ tôi. Tay nắm chặt eo nàng, Mạc Tử Hàm nheo nheo mắt thực vô tội nói. Ô, có sao, ai dám khi dễ chị, nói cho tôi biết tôi đập hắn. Đạm Đài Tuyền Ki liếc mắt xoa bóp gương mặt của cô từ trên người nàng đứng dậy, ban cho cô một ánh mắt phong tình vạn trùng xem thương. Ngoan, tôi đi làm việc không được hồ nháo. Ồ, được rồi, Mạc Tử Hàm có chút ai oán đáp lời, dựa vào salon nhìn người kia ở bàn làm việc bắt đầu ngây ngốc. Nhìn thấy ánh mắt si mê của Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki âm thầm buồn cười lắc đầu, lại nhìn thấy quần áo bảo vệ trên người cô, nhăn mặt. Tử Hàm, đi nghỉ ngơi tắm rửa đổi quần áo khác đi. Tuy rằng Tử Hàm mặc quân phục rất đẹp nhưng nàng thích Mạc Tử Hàm mặc áo sơ mi quần jean nhất. Nhưng mà không có quần áo Mạc Tử Hàm nghe lời, định đi vào phòng nghỉ, nhưng nhớ lại cái gì đó liền dừng bước lại nghe lời người kia lên tiếng. Trong tủ có treo quần áo của em. Ô, Mạc Tử Hàm xoay xoay mắt ý xấu quay đầu lại. Nha, xem ra người nào đó lo lắng làm vài chuyện ở văn phòng. Còn chuẩn bị quần áo, nghe lời nói đầy ý trêu chọc Đạm Đài Tuyền Ki có chút xấu hổ, giận dữ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lộ ra tươi cười. Buổi tối muốn đi phòng khách ngủ, lưng Mạc Tử Hàm phát lạnh, vội vàng đi vào phòng nghỉ, vừa đi vừa cười cười. Ha ha, vậy, tôi đi tắm cái nha. Nhìn thấy Mạc Tử Hàm đi vào phòng nghỉ, Đạm Đài Tuyền Ki có chút sùng nịch lắc lắc đầu, nhìn đến cửa đóng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Lấy toàn bộ tư liệu của tập đoàn Liễu Thị ở thành phố H đến đây, còn có tổ thu mua, nói với bọn họ nghiên cứu thảo luận thế nào để mua Liễu Thị với chi phí thấp nhất. Dùng ngữ khí lạnh như băng lên tiếng, Đạm Đài Tuyền Ki để điện thoại xuống, sắc mặt không chút thay đổi nhìn tư liệu về bất động sản Nguyệt Nha. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Liễu Phong. Cách chương.